Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những trường tiếp của bộ truyện Ôn Nhu Nhất Đạo, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Ôn Nhu Nhất Đạo, chương 27, Rút Kiếm. Kiếm luôn là kiếm. Không có chuôi thì nó vẫn là kiếm. Kiếm của Vương Tiểu Thạch có chuôi là đạo. Bản thân kiếm vốn không có chuôi. Đạo lý đó cũng giống như khỉ không có đuôi thì vẫn là khỉ. Người không có tóc thì vẫn là người. Chúng ta không thể nói cây không kết trái, không phải là cây. Vương Tiểu Thạch đã rút kiếm. Kiếm đâm về phía Lôi Động Thiên. Không ai có thể hình dung một kiếm này. Dùng lời nói, dùng tranh vẽ hay dùng văn tự đều không thể hình dung được nó. Bởi vì nó không phải là nhanh, không phải là đặc sắc, càng không phải là tuyệt diệu, cũng không phải là yêu mỹ, mà là tất cả những thứ này kết hợp lại, cộng thêm 3 phần rực rỡ, 3 phần tiêu sái, 3 phần thương cảm và 1 phần không gì sánh được. Một loại kiếm pháp rực rỡ, tiêu sái, thương cảm nhưng lại không gì sánh được. Loại người nào có thể sáng tạo ra một bộ kiếm pháp chỉ có trên trời như vậy? Rốt cuộc là kiếm pháp hay là tiền pháp đây? Là kiếm của nhân gian hay là kiếm của tiền nhân? Lúc Vương Tiểu Thạch rút kiếm và xuất kiếm, ngũ lôi thiên tâm của Lôi Động Thiên cũng đã đến nơi. Hai người giao thủ một chiều. Lôi Động Thiên bay vọt qua tường, trông thấy sau tường đã không có bóng người. Chỉ còn lại một thanh kiếm gỗ vẫn đang lắc lư, thân kiếm đâm vào trong tường. Lôi Động Thiên biết mũi kiếm đã đâm vào lồng ngực của huynh đệ mình. Mà người ra tay vẫn còn chưa đi ra, bởi vì chuôi kiếm vẫn còn hơi ấm. Nhưng y lại không muốn đuổi theo, bởi vì y vẫn còn chưa bình tĩnh được. Quần áo của y bắt đầu rách từ dưới nách lên một đường lớn, từ trước ngực đến sau lưng rách thành hai đoạn, nhưng lại không hề tổn thương đến da thịt, khiến cho y thầm kinh hãi là một người trẻ tuổi luôn tươi cười kia rõ ràng xuất kiếm trước mặt nhưng lại có thể cắt đứt cả quần áo ở sau lưng. Đây là môn kiếm pháp gì? Nếu không phải có Đại Lưu Thần Công hộ thân, một kiếm này chẳng phải đã lấy mạng của mình sao? Một kiếm này chẳng phải đã chẻ đôi thân hình của mình ra làm hai sao? Điều đáng sợ hơn là Lôi Động Thiên biết rõ, với kiếm thế của người trẻ tuổi kia, nếu có thể đồng thời thi triển cả thanh loan đao tinh xảo trong tay hắn tấn công mình, chỉ sợ là ngũ lôi thần công, ngũ lôi thiền tâm cũng chưa chắc có thể khắc chế được. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Hắn luyện kiếm pháp gì? Hắn dùng đao pháp gì? Rốt cuộc là người nào ở sau tường? Dưới sự mai phục của mình và một đám cao thủ vẫn có thể dễ dàng giết được Lôi Hận, sau đó ung dung bỏ chạy đi. Lôi Động Thiên cảm thấy trong lòng giống như có một khối sắt nặng trịch. Đây là cảm giác chưa từng có từ khi y xuất đạo thành danh đến nay. Lục Vân Bán Đường có địch thủ như vậy, e rằng phải đánh giá lại thực lực của đối phương. Kim Phong Tế Vũ Lâu lại có trợ thủ mạnh như vậy, thực sự không thể xem thường. Trong lúc Lôi Động Thiên lo lắng, Vương Tiểu Thạch cũng đã cảm thấy hãi hùng. Một kích kia của Lôi Động Thiên quả thực làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Hắn chạy đi hơn 10 dặm mới phát hiện ra có một mảnh quần áo từ ngực rơi xuống. Đó là một mảnh quần áo vừa vặn có hình bàn tay, hoàn toàn cháy đen. Mà trên vầng trán của hắn cũng tróc ra một mảng tóc, giống như bị kiếm gọt đứt. Phải qua một thời gian, tóc mới bỗng nhiên biến mất đi, sinh cơ rớt xuống giống như bị sét đánh, khiến cho một bên vầng trái của hắn bị mất đi một mảng tóc lớn. Hay trong một chiều ngũ lôi thiền tập, càng kinh hãi hơn là Lôi Động Thiên vốn không tập trung toàn bộ tinh thần để đánh ra chiều này, khi đó y đã bị phân tập. Vương Tiểu Thạch cũng vừa lúc tìm được một cơ hội tuyệt hảo để xông ra. Nếu như một kích này toàn lực, liệu uy lực có lớn hơn không? Vương Tiểu Thạch biết rõ tiêu hồn kiếm pháp của mình đã chém trúng đối phương, nhưng đối phương lại có Đại Lưu Thần Công hộ thể, không hề bị thương tổn gì. Nếu như đồng thời thi triển Tương Tư Đao Pháp, có lẽ sẽ khắc chế được địch nhân. Nhưng nếu Lôi Động Thiên tập trung một kích toàn lực, liệu hắn có thể tiếp nhận được một chiêu ngũ lôi thiên tâm của đối phương không? Vương Tiểu Thạch nghĩ đến đây không khỏi rùng mình. May mắn là Tô Mộng Trầm đã sắp xếp kỹ càng, bằng không thực sự bị bốn đại cao thủ của Lục Phân Bán Đường hợp kích, chỉ sợ mình khó có thể bình an rút lui. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy hiếu kỳ. Quách Đông Thần rốt cuộc là ai? Sao có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong trọng địa của Lục Phân Bán Đường một kích đắc thủ? Hắn chỉ cảm thấy chuyện mà Tô Mộng Trầm an bài